Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 chương 58 Triệu An Nhiên phong cách. Triệu Thanh Y mang theo Lý An Tư lên lầu. Một bên nói, này trung gian còn có một gian gác mái. Đường chữ vật thất, trên gác mái chính là nóc nhà vườn hoa. Phòng khách mặt trên là phòng tập thể thao. Chọn dùng nửa mặt pha lê tường, lấy ánh sáng tương đối hảo. Dựa Hoa Tử đang cùng Lục Hải Không ở luyện kiếm. Hai người còn ra dáng ra hình. Bởi vì bọn họ quá mức nghiêm túc cũng không có cẩn thận nghe vừa rồi dưới lầu động tĩnh. Lý An Tư tưởng khởi nghe nàng nói qua nàng tưởng chuyển nghề đi bội kiếm đội. Mỉm cười nói, nguyên lai ngươi cả nhà đều ái đấu kiếm sao. Hai đứa nhỏ biết có người tới. Thối lui một bước, cho nhau kính chào, lúc này mới cởi mũ giáp. Đại tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Triệu Thanh Y lúc này mới giới thiệu, ta hai cái đệ đệ, Triệu Thư Phàm, Harry, ca ca hảo. Hai người vội có lễ phép mà chào hỏi. Lý An Tư vội cũng vấn an. Hải, các ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lục Hải Không cười nói, ta cũng thật cao hứng nhận thức người. Ca ca rất tuấn tú. Triệu Thanh Y hỏi, các ngươi còn muốn luyện sao? Dựa Hoa Tử cực kỳ tự hạn chế. Nói, ta muốn chạy 3 km. Hắn, tùy tiện lạp. Lục Hải Không nói, ta bồi đại tỷ tỷ chơi đi. Dựa Hoa Tử bóc người đoàn. Người bài khóa còn không có bối. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Đang muốn dẫn hắn lại đi dạo. Chợt nghe tiếng bước chân vang. Thế nhưng là Triệu An Nhiên lên lầu tới. Triệu An Nhiên ở tại dưới lầu phó nam. Trên lầu tam gian phòng ngủ là bọn họ 3 người. Lại bởi vì nàng không thích cùng bọn họ cùng nhau vận động. Cũng tương đối thiếu tới nơi này. Triệu An Nhiên làn váy phiêu giật. Lại đây giữ chặt Dựa Hoa Tử. Mỉm cười cho hắn lau mồ hôi. Nói, không cần quá vất vả. Nghỉ ngơi một chút đi. Sắp ăn cơm đâu. Dựa Hoa Tử tuy rằng là nàng huyết nguyên thượng thân nhất người. Nhưng là Dựa Hoa Tử lại lỗ chân lông đều dựng lên. Ngày thường bọn họ tỷ đệ cũng cực nhỏ giao lưu, bởi vì Dựa Hoa Tử không thích nghe nàng mắng chửi người. Nhưng là người ngoài ở đây, Dựa Hoa Tử vẫn là trầm mặc. Triệu Thanh Y vẫn cứ mang theo Lý An Tư đi xem phòng ở. Dựa Hoa Tử cùng Lục Hải Không bởi vì ở nhà, lại là nam hài, cửa phòng đều mở ra thông gió. Lý An Tư cười nói, phòng rất đại, nhỏ nhất phòng ngủ cũng có gần 20 bình. Triệu Thanh Y phòng ngủ chính là có gần 30 bình. Không bao gồm toilet, giường, đại tụ âm tường, kệ sách, án thư chiếm rất nhiều địa phương. So nàng ký túc xá phòng đại, nàng dùng đến còn hành, nàng cũng mở ra phòng. Bên trong hết thảy cho người ta một loại cực giản sảng khoái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bài trí đều nhìn không ra là thiếu nữ phòng. Liền giường đệm đều là màu xám bạc tơ tằm bị cùng màu trắng khăn trải giường. Không có bất luận cái gì tiểu nữ sinh thích tinh xảo trang trí phẩm. Trên bàn một máy tính, một cái ống đựng bút, không còn có cái khác đồ vật. Lý An Tư cũng gặp qua gia tộc của chính mình tỉ muội thân thích phòng hoặc là các nàng phòng giữ. Quần áo, cùng cái này kém cũng quá lớn. Người phòng rất sạch sẽ, Triệu Thanh Y không có nghe được trong lời nói chi ý. Cười nói, cảm ơn, bởi vì là ở nhà, có A-di cho ta thu thập, dựa ta chính mình liền không khả năng như vậy sạch sẽ. Ta không có thời gian đúng giờ mà giặt quần áo, nấu cơm, sửa sang lại phòng, cái gì, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Kia đều là nói đến ai khác, ta ở chúng ta thể thao trong đội. Ta là nổi danh sẽ không sửa sang lại. Ta xem qua một cái chuyên gia một thiên nghiên cứu báo cáo. Nói càng sẽ không sửa sang lại phòng người càng ưu tú. Ta tin tưởng khoa học, cho nên tại đây sự kiện thượng, chưa từng có tiến bộ quá. Quả nhiên, tin tưởng khoa học là đúng. Ta vẫn luôn như vậy ưu tú. Lý An Tư giờ khóc giờ cười. Trêu chọc nói, vậy ngươi tương lai kết hôn sinh hài tử làm sao bây giờ? Ai nói nữ nhân kết hôn liền phải giặt quần áo, nấu cơm, sửa sang lại phòng, nhiều nhất không kết hôn nha. ta liền có thể vẫn luôn như vậy ưu tú. Ngươi, rất cường đại, vì cái này lý do có thể không kết hôn. Cũng may mắn nàng chính mình không làm này đó, cũng thỉnh được ngươi, cảm ơn, Triệu Thanh Y dẫn hắn ra phòng. Không có huyễn nàng kết sắt kim bài cùng quý trọng vật phẩm. Ra tới khi khóa môn, hai người lại ở trên đỉnh vườn hoa thượng bên xoay chuyển. Nơi này là tầng cao nhất, có thể cảm giác được kinh thành địa giới to lớn. Kinh thành so cảng đảo còn nhiệt, mùa hè là cái dạng này. Bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian trường, nhưng đây là 8 tháng, thực mau đến mưa to nhiều mùa. Mưa to lúc sau chuyển lạnh liền rất nhanh, Lục Hải không chạy tới nói. Đại tỷ tỷ, bá bá đã trở lại, Triệu Cảnh so Lục Hải trống không phụ thân lớn 3 tuổi. Cho nên hắn kêu hắn, bá bá. Xuống lầu khi, quả nhiên thấy Triệu Cảnh đang ở phòng khách, ẩn ẩn nghe thấy Dương Cầm thanh âm. Mọi người đều thấy nhiều không trách, chẳng qua hôm nay Dương Cầm tiếng vang một ít, bởi vì người nào đó không có đóng cửa. Triệu Cảnh cười cùng Lý An Tư bắt tay, nói, 2 năm không thấy, Lý công tử càng thêm thành thục ổn trọng, kêu ta An Tư thì tốt rồi, hảo. An Tư, mau mời ngồi, nhập tòa sau. Triệu Cảnh liền hắn giúp qua Triệu Thanh Y vội mà xin lỗi. Hai bên đều khách khí vài câu, nơi đây, kia vốn dĩ mang theo nhàn nhạt nhu tình cùng đau thương tạp nông biến thành hiến cho Alice. Thanh âm tựa hồ lớn một chút. Tuy rằng cũng không sẽ ảnh hưởng phòng khách chung người nói chuyện. Triệu Cảnh cũng hoàn toàn không biết Triệu An Nhiên tâm tư. Nhưng là bản năng cảm thấy hôm nay có Triệu Thanh Y khách nhân tới trong nhà. Hắn cùng Triệu An Nhiên là hai cái thế giới người. Bình yên kia tính tình đừng tới mất mặt hảo. Triệu Cảnh nhìn đến Dưa Hoa Tử rèn luyện xong rồi xuống lầu tới. Nói với hắn, ngươi đi đem Bình Yên cửa phòng đóng lại, Dư Hoa Tử chớp một chút đôi mắt. Nga một tiếng liền đi qua, Triệu An Nhiên tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân, đạn đến càng thêm đầu nhập vào, eo bối thẳng thắn, biểu hiện ra thiếu nữ đĩnh bạt tú lệ, nàng thản nhiên mà chìm đắm trong mỹ diệu âm nhạc, cửa sổ truyền tiến vào hơi hơi thanh phong thổi chỉ vào nàng tóc dài. Sau đó, nhưng nghe không nhẹ không nặng phanh một tiếng, Triệu An Nhiên quay đầu đi, nhìn đến môn đã đóng lại, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, không cấm tức giận trong lòng, là đại ma vương sao, nàng chính là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn, nàng ái thổi sáo, liền không được nàng đàn dương cầm, Triệu An Nhiên ảo não thật sự, nàng đều còn không kịp bày ra chính mình thanh thuần. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình đã thực đầy đặn ngực bộ cùng hoàn mỹ chân dài. Ngẫm lại Triệu Thanh Y mặt tuy rằng ngũ quan lớn lên hảo. Nhưng nàng vẫn là có vận động viên thoáng chắc nịch, còn bởi vì là thể thao vận động viên, ngực như vậy bình, nơi nào giống nàng như vậy 1.67 cao gầy. Dáng người thướt tha, thể trọng chỉ có 93 cân, Triệu An Nhiên cảm thấy chính mình nhất định phải đủ đặc biệt. Mới có thể hấp dẫn người khác chú ý, tựa như Triệu Thanh Y hấp dẫn Nghiêu ca ca chú ý đều là không từ thủ đoạn. Nàng muốn lấy bỉ chi đạo, còn chi bỉ thân, phòng khách chung người chính trò chuyện vui vẻ. Hai cái nam hài cũng ngồi ở chỗ này, nghe một chút danh giáo học sinh học tập sinh hoạt, thành công kinh nghiệm, Triệu Cảnh còn thỉnh thoảng khích lệ hai cái oa, chờ thấy Triệu An Nhiên mang theo một tia quật cường ngẩng đầu ưỡn ngực ra tới. Nàng chính ăn mặc màu trắng mini chăm chiếc váy, áo trên là màu trắng vô tay áo sơ mi, Triệu Thanh Y xưa nay đương nàng là không khí, cho nên cũng không có trước tiên phát hiện nàng chính chiều nàng đi tới. Một đôi mắt hạnh trung hàm chứa phẫn nộ, Triệu An Nhiên nói, Triệu Thanh Y, ngươi có ý tứ gì? Triệu Thanh Y ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Triệu tiểu thư, có gì phải làm sao? Triệu Cảnh hơi hơi trầm mặt, nói, Bình Yên, không cần hồ nháo, về phòng đi, Triệu An Nhiên lại vừa lúc bắt được Triệu Cảnh kia trực tiếp phản ứng mà không có suy. Nghĩ sâu xa xuất khẩu nói, thất vọng, ủy khuất, quật cường mà nhìn Triệu Cảnh, ba ba, ta liền không thể ra khỏi phòng tới sao? Ta nói như thế nào cũng là người nữ nhi nha, ta bình thường không thích cùng nàng tranh, ngươi còn muốn hạn định ta tự do sao? Chỉ cần nàng cao hứng, ngươi liền cái gì đều có thể. Triệu Cảnh phát hỏa, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Không cần hồ nháo, Triệu An Nhiên là thật sự ủy khuất. Cảm xúc đi lên, vốn định xử điểm thủ đoạn. Lúc này diễn đảo khó được có vẻ thật. Nàng nước mắt doanh tròng. Ba ba, các ngươi liền như vậy dung không dưới ta sao? Một đám đều đi lấy lòng nàng. Có phải hay không ta đã chết? Nàng liền vui vẻ, Triệu Thanh Y ở trên sofa. Một tay đặt ở chỗ tựa lưng thượng. Rốt cuộc tinh tế xem kỹ một chút Triệu An Nhiên. Thầm nghĩ, bình tĩnh lâu như vậy. Lại nổi điên, dựa vào nam nhân mà sống nữ tử điên cuồng cừu hận khi thực ảnh hưởng chỉ số thông minh. Tiền lệ chỗ nào cũng có. Hiện tại Triệu Thanh Y còn tưởng rằng Triệu An Nhiên chỉ là tưởng phá hư nàng chiêu đãi bằng hữu. Cũng không biết nàng ý khác, bởi vì nàng thật lâu không có phí thời gian đi tự hỏi Triệu An Nhiên là cái dạng gì người. Còn dừng lại ở nàng cùng Hướng Nghiêu là nguyên CP giai đoạn. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, Triệu tiểu thư, ta thực không rõ người ý tứ, còn thỉnh chỉ giáo, Triệu An Nhiên nói. Một cái trong nhà, ngươi trụ phòng ngủ chính, ta trụ phó nam, người trong nhà đều bị ngươi châm ngòi cũng hướng về ngươi. Hiện tại ta chỉ là mở ra cửa phòng hít thở không khí. Ngươi đột nhiên phanh một tiếng quan ta cửa phòng làm gì? Ngươi nói nước giếng không phạm nước sông đâu. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười, nói, thực xin lỗi, ngươi tiếp tục cùng đại gia nói hết, ta đi đi tiểu, nói liền đứng dậy tới. Nhìn có điểm xấu hổ khách nhân, qua đi vỗ vỗ vai hắn, nói, không có quan hệ, phóng nhẹ nhàng, Lý An Tư lúc này mới gật gật đầu. Mà Dư Hoa Tử rốt cuộc nói, là ta quan, không phải đại tỷ tỷ, Lục Hải không kỳ quái mà nói. Liền quan cái môn mà thôi, ngươi đánh đàn xảo đến đại gia, bao lớn sự, không có biết rõ ràng liền tìm đại tỷ tỷ một hồi chỉ trích. Ngươi có phải hay không có? Triệu An Nhiên ngẩn ra một chút, nói, tóm lại, các ngươi đều hướng về nàng. Nàng nhất sẽ gạt người. Trong xương cốt liền có cái loại này điêu, hoạt tính tình. Không kỳ quái, nàng có ở nông thôn nông dân di truyền, Triệu Cảnh chỉ cảm thấy quá mất mặt. Cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Triệu An Nhiên thân mình đang run rẩy, nhưng là ánh mắt lại quật cường nhìn Triệu Cảnh. Thiếu nữ nhẹ trung quật cường bất khuất nữ chính là như vậy. Ngươi có phải hay không lại muốn đánh ta? Vì nàng, ngươi lại không phải lần đầu tiên đánh ta. Ta thậm chí không biết ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nữ nhi, Triệu Cảnh nói. Triệu An Nhiên, ngươi lại hồ nháo đi xuống. Ngươi liền trở về cùng mụ mụ ngươi quá, Triệu An Nhiên khóc ròng nói. Ngươi có phải hay không sớm muốn làm như vậy? Bởi vì nàng không cao hứng ta ở nhà, ngươi sớm tưởng vứt bỏ ta. Triệu Thanh Y thượng toilet ra tới, nghe thế một câu, nhàn nhạt nói, Triệu tiểu thư, ngươi cùng ba ba cha con câu thông không cần nhắc tới ta. Ta và ngươi không có quan hệ, cho nên nghe được không tương quan người mắng ta cũng sẽ không quá thoải mái. Hơn nữa làm ta đối khách nhân thực thất lễ, Triệu An Nhiên nghe được nàng nói chuyện. Nói. Ngươi sợ ngươi chuyện xấu làm tận gương mặt thật bị người đã biết. Triệu Thanh Y nói, Triệu tiểu thư, ngươi có thể hay không ở làm việc phía trước, suy xét rõ ràng. Triệu An Nhiên nói, ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi liền tính hủy hoại nhà của ta cũng sẽ kiên cường mà tồn tại, sống được hảo hảo cho ngươi xem monster. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nuốt nuốt nước miếng. Nhàn nhạt nói, nhận được nâng đỡ, ngươi sống chính ngươi, không cần cho ta xem, ta không rảnh xem ngươi, Lục Hải không không cấm xì một tiếng bật cười. Phát hiện Phùng Viện đã từ phòng bếp ra tới, muốn đại gia chuẩn bị ăn cơm, Lục Hải không lại cố nín cười. Hết chương.